Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Chân Đạp Thượng Quan Tả. Thôn Thiên Điêu tính tình tương đối táo bạo, lúc này liền muốn động thủ trấn sát đi Thượng Quan Tả, nhưng là bị Diệp Dương ngăn lại. Nếu như Thôn Thiên Điêu lúc này xuất thủ mà nói, tuy nói có thể tùy tiện trấn sát Thượng Quan Tả, nhưng nhất định sẽ hù sợ những người khác. Diệp Dương lần này trở về, có thể không chỉ có trợ giúp thái tử chiếm lấy đế hoàng chi vị, càng là muốn đem Thượng Quan Tiên Quốc một lần nữa một mực trưởng khống tại thái tử trong tay. Bởi vì đây là hắn đối lão tiên đế hứa hẹn, như thế nào một lần nữa đem tiên quốc trưởng khống tại trong tay. Diệp Dương dự định đem lần này cứng đầu, cái gì tiên quân, thậm chí là tiên đế các loại toàn bộ chém giết. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, chấn nhiếp chung quanh những cái kia tiên quốc. Nếu không, thái tử thực lực không mạnh, hơn nữa tiên quốc cũng không có ra dáng cường giả thậm chí tiên đế tọa chấn. Mà Diệp Dương cũng không có khả năng nhường Thôn Thiên Điêu tọa chấn nơi này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể áp dụng dạng này ý nghĩ. Bất quá, Thôn Thiên Điêu không xuất thủ mà nói, lấy Lôi Vương thực lực nhất định là ngăn cản không nổi tiên quân một kích này. Bất quá, Diệp Dương lại là một chút cũng không lo lắng. Thượng Quan Tả, người thật lớn uy phong. Đường đường tiên quân thế mà đối một cái đại la kim tiên xuất thủ. Người thực sự là tiên quân mặt dài a. Liền ở lúc này, một cái tràn đầy mỉa mai thanh âm truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình càng là cấp tốc vượt qua vô tận thời không xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Oanh, người này vừa mới xuất hiện, liền một quyền đánh tới. Không sai, liền là thường thường không có gì lạ một quyền. Nhưng một quyền này tốc độ lại là cực nhanh. Tại Thượng Quan Tả đại thủ còn không có đập xuống tới thời khắc, người này nắm đấm liền đã đánh đi lên. Một tiếng nổ vang sau đó, người tới thản nhiên bất động. Nhưng Thượng Quan Tả cái này uy tín lâu năm tiên quân lão tổ lại là thân hình rung mạnh, cuối cùng càng là liên tục lui về phía sau mấy bước, cơ hồ đụng nát thái tử phủ đại môn, lúc này mới đứng ổn xuống tới. Chân Võ Vương, người đột phá. Thượng Quan Tả vừa sợ vừa giận, hắn một kích này phía dưới, không những không có đem thái tử đám người đánh chết, bản thân ngược lại bị đột nhiên xuất hiện cường giả đánh lui. Thường thường một quyền, cũng không có cái gì đặc thù, nhưng là đem hắn kích bay ra ngoài. Tuy nói một quyền này chiếm cứ đánh lén tiện nghi, nhưng ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Người này thực lực cường đại a. Thượng Quan Tả nguyên bản còn tưởng rằng thái tử từ nơi nào đưa tới tiên quân cường giả đâu. Nhưng cẩn thận nhìn sang, lại phát hiện cư nhiên là Chân Võ Vương. Chân Võ Vương thế mà đột phá. Hơn nữa, hắn mới đột phá bao lâu, thực lực thế mà còn tại bản thân phía trên. Đơn giản kinh khủng. Chân Võ Vương rời đi Thượng Quan Tiên Quốc mới có nhiều lâu. Coi như hắn vừa mới rời đi Thượng Quan Tiên Quốc liền đã đột phá, nhưng cự ly hiện tại cũng không bao lâu a. Thế mà cứ như vậy đột phá, chiến lực cũng quá mạnh đi. Bất quá, Chân Võ Vương từ trước đến nay chính là đồng cấp bên trong vương giả, chiến lực 10 phần cường hoành. Không sai, ta cũng đã đột phá, trở thành tiên quân. Thượng Quan Tả, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Chân Võ Vương cười lạnh một tiếng, lập tức quay người hướng về phía Diệp Dương thi lễ một cái. Nhìn thấy, Thượng Quan Tả 10 phần chấn kinh. Hắn cũng không quen biết Diệp Dương, nhưng bất luận là Lôi Vương hay là đã là tiên quân Chân Võ Vương đều đối Diệp Dương như thế một cái. Đại La Kim Tiên cung kính như thế, người này rốt cuộc là người nào? Chân Võ Vương thế mà đột phá. Ở Diệp Dương bên người thái tử tâm tình cũng tương đối phức tạp, có chút kích động. Chân Võ Vương đột phá, nhường hắn thấy được một tia hy vọng. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn Diệp Dương một cái. Hắn bắt đầu cảm thấy Diệp Dương có lẽ thật có khả năng trợ giúp bản thân thành tựu đế vị. Chắc hẳn hắn là 10 phần thất vọng. Dù sao, trước đó quân cấp công pháp, thần thông đều so bọn họ 4 người nắm trong tay, không truyền xuống mảy may. chúng ta những cái này vương hầu mặc dù tu luyện lại nhiều thời gian cũng là không cách nào đột phá. A, một cái tiếng cười lạnh truyền đến. Một đoàn người từ xa không cấp tốc mà đến. Cuối cùng cùng đều rơi vào Diệp Dương bên người. Ba cái tiên quân, tăng thêm chân võ vương, cũng đã nhiều đến bốn cái tiên quân. Lần này, không những thượng quan Tả biến sắc, dù cho là thái tử, lôi vương bọn người biến sắc. Thượng quan Tả biến sắc là bởi vì hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Dù sao, nếu như vẻn vẹn chỉ là chân võ vương một người, hắn đều khó có thể ứng phó. Huống chi hiện tại càng là nhiều hơn bốn cái tiên quân. Hắn một người như thế nào ứng đối lấy bốn người? Mà lôi vương cùng thái tử biến sắc thì là bởi vì bọn hắn đều biết rõ những cái này tiên quân. Ở không lâu trước đó, bọn họ cũng đều là cùng bản thân một dạng là tiên vương thôi. Nhưng ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, bọn họ thế mà đều đột phá trở thành tiên quân. Cái này khiến bọn họ chấn kinh đồng thời nhưng lại hâm mộ vô cùng a. Đặc biệt là lôi vương, càng là hâm mộ vô cùng. Mà ở hâm mộ đồng thời, hắn cũng sinh lòng chờ mong. Chân võ vương, huyết hải vương đám người sở dĩ đột phá trở thành tiên quân, rất rõ ràng là bởi vì bọn hắn đi theo Diệp Dương duyên cớ. Mà chuyện này sau, lôi vương cũng sẽ rời đi tiên quốc, đi theo Diệp Dương. Nói cách khác, hắn cũng sẽ ở không lâu tương lai sẽ đột phá trở thành tiên quân. Trở thành cùng chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng đám người một dạng. Đem hắn trấn áp, những người khác toàn bộ cho đều xua đuổi rời đi thái tử phủ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, tốt, chân võ vương, huyết hải vương đám người cùng kêu lên trả lời. Lập tức song song xuất thủ, thượng quan Tả giật nảy cả mình. Thân hình nhoáng một cái liền muốn nhanh chóng lùi lại. Vào lúc đó lại là đã bị chân võ vương cùng huyết hải vương hai người khóa chặt. Thượng quan Tả không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn giao thủ. Trong lúc nhất thời, tam đại tiên quân cường giả ngay tại thái tử phủ phía trước đất trống bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, thanh lôi tộc trưởng thì là mang theo một cái khác tiên quân, trực tiếp vọt vào thái tử phủ. Lớn mật, thái tử phủ lao ra một nhóm tiên nhân, nhìn thấy lúc này liền hét to lên. Thanh lôi tộc trưởng đều lười nhác nói chuyện, trực tiếp phất tay, tức khắc đầy trời thiên lôi liền lăng không xuất hiện, cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia chút tiên nhân bao phủ lại. Lốp bốp một trận tiếng vang sau đó, những cái kia tiên nhân trực tiếp liền bị điện ngoài cháy trong mềm, trực tiếp chết oan chết uổng. Loại tình huống này, thanh lôi tộc trưởng cũng không có nhân từ nương tay, trực tiếp liền xuống tay độc ác. Trong nháy mắt, số lớn tiên nhân trực tiếp vẫn lạc. Mà lúc này, đằng sau những cái kia chen chúc mà ra các tiên nhân thì là đều bị dọa, cả đám đều về sau lui trở về thái tử phủ. Mà lúc này, thái tử phủ phòng ngự trận pháp cùng cấm chế cũng đã khởi động, đem toàn bộ thái tử phủ bao phủ. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi một trận phiền muộn. Những cái này trận pháp cùng cấm chế, không phải đều là ngày đó hắn ở chỗ này bố trí sao? Những người này thế mà dùng chính hắn trận pháp đến phòng ngự hắn. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Thế là, Diệp Dương liền vung tay lên, hoa lạp lạp, tức khắc, những cái kia trận pháp cùng cấm chế liền hư không tiêu thất. Đối với bản thân trận pháp, Diệp Dương nếu như còn không thể làm được thuần thục trưởng khống, vậy liền thật thật xin lỗi cái kia trận pháp, cấm chế tạo nghệ. Lúc này, thanh lôi tộc trưởng đám người đánh thẳng tiến thẳng, uy tín lâu năm tiên quân cũng bất quá như thế. Thượng quan Tả, gục xuống cho ta a. Liền ở lúc này, chân võ vương lại là đột nhiên hét to một tiếng, chỉ thấy hắn toàn thân tiên quang lập lòe, bước ra một bước, đụng nát hư không, tiếp theo hung hăng đụng vào thượng quan Tả trên người. Ầm, thượng quan Tả cả người nhất thời liền bị đụng bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, đám người càng là nhìn thấy một bồng máu tươi từ hắn trên người đổ đi ra. Huyết sái trường không, rất rõ ràng, hắn nhục thân đang va chạm đồng thời đã bị đả thương. Lúc này thượng quan Tả giống như ruột bông rách đồng dạng tung bay bay ra ngoài. Trên mặt càng là một mặt mê mang. Rất rõ ràng, hắn đã bị Chân Võ Vương một cái đụng này đụng mộng. Lúc này, hắn nhục thân cũng đã mất đi cân bằng, đánh bay Thượng Quan Tả sau đó. Chân Võ Vương lại là không có bất luận cái gì dừng lại, mà là tiếp tục tiến quân thần tốc, thân hình lắc lư ở giữa. Hắn cũng đã vọt tới Thượng Quan Tả bên người. Đại thủ đánh ra, một bàn tay trực tiếp đập vào Thượng Quan Tả trên người. Oa! Thượng Quan Tả oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên người máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Hắn nhục thân căn bản gánh không được Chân Võ Vương một tát này. Đồng thời, Thượng Quan Tả tức thì bị một tát này đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hố to. Đường đường một cái uy tín lâu năm tiên quân, thế mà bị Chân Võ Vương cái này tân tấn tiên vương đánh cho sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Lão tổ, lúc này, thái tử phủ chạy ra khỏi một đám người, vừa lúc gặp được Thượng Quan Tả bị đập vào đại địa chỗ sâu một màn này. Lúc này, những cái kia tiên nhân liền đều bị dọa, không chịu nổi một kích. Chân Võ Vương bước ra một bước, đi tới Thượng Quan Tả bên người, một cái bàn chân to liền dẫm ở Thượng Quan Tả trên người. Thượng Quan Tiên Quốc nhiều tài nguyên như vậy đều bị ngươi lãng phí, liền xem như ngu xuẩn như heo, tác dụng nhiều tài nguyên như vậy cũng không có khả năng chỉ có điểm ấy thực lực a. Ngươi thật sự là quá phế vật. Chân Võ Vương cười lạnh liên tục. Chân Võ Vương giống như đối cái này Thượng Quan Tả có rất lớn oán khí a. Diệp Dương có chút kinh ngạc, nghi vấn, chúng ta tất cả vương hầu đều đối với hắn cùng cái khác mấy cái tiên quân có rất lớn oán khí. Những cái này hỗn đản độc chiếm tiên quốc cao cấp công pháp cùng thần thông cùng cái khác tài nguyên, nơi nào có chúng ta những cái này vương hầu phần. Bởi vậy, chúng ta những cái này vương hầu cũng chỉ có thể dựa vào mình. Lôi Vương cũng có chút hả giận nói. Ra, nguyên lai như thế. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Dạng này phế vật, trực tiếp giết a. Huyết Hải Vương chậm rãi đi tới, đằng đằng sát khí. Thượng Quan Tả trong lòng phiền muộn liền muốn hộc máu. Hắn cũng không phải là phế vật được rồi. Cái này thật không phải hắn quá mức phế vật, mà là Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương quá cường đại. Tuy nói bọn họ là tân tấn tiên quân, nhưng chiến lực thế mà còn tại Thượng Quan Tả phía trên. Lúc này nhường Thượng Quan Tả chết không nhắm mắt a. Trời xanh có đức hiếu sinh, không cần nhiều tạo sát nghiệt. Lúc này, Diệp Dương đột nhiên nói ra. Thượng Quan Tả trong lòng khẽ động, coi là Diệp Dương muốn buông tha hắn. Chỉ là Diệp Dương tiếp xuống nói chuyện, lại là nhường hắn phẫn nộ không thôi. Dạng này phế vật, trực tiếp phế bỏ hắn tu vi là có thể. Phế bỏ tu vi, đây chính là so trực tiếp giết hắn còn muốn tàn nhẫn a. Mặc dù bảo vệ tính mạng hắn, nhưng không có tu vi, hắn sợ là rất nhanh cũng sẽ bị hắn địch nhân chém giết. Không sai, đem hắn tu vi phế bỏ đi. Ân, tính cả nhị hoàng tử tu vi cũng phế bỏ a. Thanh Lôi tộc trưởng mỉm cười, lập tức liền một bàn tay đập vào nhị hoàng tử trên người. Thanh Lôi tộc trưởng tự mình động thủ, nhị hoàng tử tự nhiên không cách nào đào thoát, sớm đã bị hắn bắt lại. Các ngươi, chết không yên lành. Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương đám người. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra vô tận oán độc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.